Đỉnh cao phú quý, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Long nhấc hắn ta lên, người kia lập tức sợ hãi, quĩnh quáng kêu lên, đừng đánh tôi, đại ca, tôi thật sự không biết các anh đang nói cái gì, tôi không phải người của ai cải. Bạch Long nhíu mày, nhìn bộ dạng hắn ta không giống như đang giả ngu, không kiềm được ngoái cổ nhìn Trình Uyên. Trình Uyên lại thản nhiên nói đánh. Bạch Long cũng sảng khoái, nghe thấy Trình Uyên bảo đánh thì thẳng thừng thụi một nắm đấm vào bụng người kia, oan, có thể tưởng tượng được Bạch Long khỏe đến mức nào. Một nắm đấm của anh ta giáng xuống, người bình thường làm sao đỡ được, bánh quẩy và sữa đậu nành mới ăn sáng, tất cả đều phun hết ra. A, đau đau, người kia bị đánh đến mức lăn lộn trên mặt đất, hét lên thê thảm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Tử Yên sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch. Bây giờ đã nói được chưa? Trình Uyên hỏi, người kia kêu khóc ầm. Đại ca tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết anh đang hỏi cái gì. Vẫn không chịu nói sao? Trình Uyên thở dài nói với Bạch Long. Giết đi, nghe câu này, Vương Tử Yên đột nhiên mở to mắt. Vừa nãy Trình Uyên bảo Bạch Long đánh, Bạch Long bước lên cho một đấm, bây giờ lại bảo anh ta giết theo nhịp trước đó, vậy chắc chắn cũng giết thẳng tay luôn. Giết người. Vương Tử Yên chưa từng nghĩ đến, nháy mắt đã sợ mất hồn, quả nhiên, không biết Bạch Long rút một con dao từ đâu ra, thấy thế vội vàng dập dầu. Đại ca đừng, tôi thật sự không biết cái gì hết. Người, giết tê. Bạch Long không nói nhảm với hắn ta nữa, giơ dao lên. Ra thế định chém, đại ca tha mạng, người kia thật sự đã cuống lắm rồi. Bèn lớn tiếng gào thét, tha mạng, tôi thật sự không biết. Các anh đang hỏi cái gì, tôi xin thề. Dừng tay, Trình Uyên thấy thế nói. Bạch Long cũng nghe lời rút dao lại. Vương Tử Yên cũng không kiềm được thở phào nhẹ. Nhõm, giết người không phải chuyện đùa đâu. Người kia sợ hãi đến mức sụi lơ trên mặt đất, nơi đũng quần ẩm ướt, mùi khai của nước tiểu trong nháy mắt lan ra, cho dù sợ tè ra quần cũng không nói. Trình Uyên không kiềm được bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, thật sự là do mình đa nghi sao? Nhưng rõ ràng thời sách đã từng nói có kẻ theo đuôi đằng sau mình mà. Ha ha, chủ tịch, anh không thấy khi Bạch Vĩnh Minh lăn ra khỏi Tuấn Phong chúng ta có bộ dạng như thế nào đâu, tên kia giống như ăn phải một tấn phân vậy. Á, đúng lúc này, Kim Kiệt đột nhiên cười ha ha đẩy cửa bước vào, hơn nữa cực kỳ vui sướng nói về tình trạng thê thảm của Bạch Vĩnh Minh, nhưng nói được một nửa lại lập tức phát hiện tình hình kỳ lạ trong phòng họp. Vương Tử Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Kiệt, khiến Kim Kiệt không kiềm được dùng mình, không biết trước đó là ai chủ động nịnh nọt Bạch Vĩnh Minh người ta. Kim Kiệt dường như cũng nghĩ đến điều này, trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên khó coi cực kỳ, bầu không khí cũng trở nên cực kỳ sượng sùng. Nhìn người bị trói gô cổ kia rõ ràng là bị đánh đến mức ra quần rồi, Kim Kiệt âm thầm nuốt nước bọt. Cảnh tượng này giống như cố tình làm cho ông ta xem. Vậy, Kim Kiệt sợ hãi, ông ta cho rằng người kia cũng giống như ông ta, là kẻ phản bội. Chủ tịch, tôi kiểm điểm, vừa nấy tôi bị ma quỷ xui khiến cho nên mới, ông ta vội vàng tự giải thích cho mình. Ai ngờ Trình Uyên lại vẫy tay với ông ta. Kim Kiệt, ông đến đúng lúc lắm, mau đến đây. Hở, hai chân Kim Kiệt bắt đầu run rẩy. Chủ tịch, tôi đứng đấy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Trình Uyên hơi nhíu mày trách mắng Kim Kiệt, không nghe tôi nói gì sao? Kim Kiệt run rẩy đi đến trước mặt Trình Uyên, cố gắng cúi đầu thật thấp. Trình Uyên vỗ bả vai ông ta, nói, vừa nãy hiểu lầm, anh bạn này khiến hắn ta chịu chút thiệt thòi, gì nhỉ ông? Xin lỗi người anh em kia giúp tôi, thuận tiện mời người anh em này ăn một bữa cơm thịnh soạn. Còn nữa, nếu hắn ta có nhu cầu gì hoặc là có yêu cầu bồi thường gì, ông cứ xem đó mà làm. Kim Kiệt nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trình Uyên, Vương Tử Yên cũng mở to hai mắt. Vậy nghĩa là sao? Cứ như vậy bỏ qua cho Kim Kiệt sao? Kim Kiệt bừng tỉnh, lập tức vui mừng như điên. Dạ, chủ tịch yên tâm, tôi chắc chắn sẽ xử lý chuyện này êm xuôi. Bạch Long thấy thế vội vàng cởi trói cho người kia. Kim Kiệt vội đỡ hắn ta dậy. Anh bạn trẻ này, thật ngại quá, có chuyện gì cứ nói với tôi, đi, chúng ta đi ăn bữa cơm an ủi trước đã. Người kia chỉ mong được đi khỏi đây lẹ lẹ, được Kim Kiệt khuyên bảo như vậy, lập tức gật đầu đi theo ông ta ra ngoài. Vương Tử Yên thật sự không hiểu được, bèn hỏi Trình Uyên, tại sao anh lại dễ dàng tha cho Kim Kiệt như vậy? Trình Uyên cười, anh hỏi ngược lại, chẳng lẽ Kim Kiệt phạm phải lỗi lầm gì? Vương Tử Yên bị hỏi mà nghẹn lời. Loại người như vậy, Trình Uyên cười nói, là cỏ đầu, tưởng điển hình, không đáng tin cậy. Vương Tử Yên nghe vậy lại càng không hiểu hơn nữa. Anh đã biết tại sao còn muốn. Trình Uyên giải thích, nhưng mà năng lực làm việc của ông ta không tệ, chỉ vì vậy thôi sao? Thật ra, người như thế này có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, cô có tin nếu Bạch Vĩnh Minh trở thành chủ tịch, những người khác cũng sẽ giống như Kim Kiệt tìm đủ mọi cách lấy lòng Bạch Vĩnh Minh, có khi còn mạnh tay. Hơn nữa, con người bình đẳng với nhau, tôi không hứa hẹn cho những người này cái gì, cũng không yêu cầu xa vời bọn. Họ luôn trung thành với tôi, cho nên tôi dựa vào đâu mà đi xử lý những người này. Có điều miễn là tôi còn ở Tuấn Phong một ngày, vẫn là chủ tịch của Tuấn Phong, bọn họ sẽ không gây ra được sóng gió gì hết. Về phần Kim Kiệt, ông ta rất thích biểu hiện, có điều. Nếu suy nghĩ từ góc độ khác, loại người như vậy thật ra hiệu suất công việc sẽ cao hơn một chút. Vương Tử Yên vẫn có chút không hiểu. Cô ta không hiểu những lý lẽ méo mó mà Trình Uyên nói, đương nhiên cũng không hiểu con người Trình Uyên. Cô ta không hiểu anh đang nghĩ gì. Cuối cùng, Trình Uyên mỉm cười nói, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cô không thể bắt tất cả mọi người đều ngay thẳng đàng hoàng như cô được. Nếu quả thật như vậy, tôi thật sự không biết nên tin tưởng ai nữa rồi. Đây cũng là lý do mà tôi tin tưởng cô, chứ không tin những người khác. Nghe thấy Trình Uyên nói như vậy, cho dù cô ta có hiểu hay không, tâm trạng cũng thông suốt thoải mái hơn rất nhiều. Cô ta ngầm hiểu cười cười, sau đó gật đầu thật mạnh. Bạch Long bên cạnh nói, người kia giả vờ. Trình Uyên gật đầu, tôi, Bạch Long, một người bị oan, khi không còn bị đánh một trận, còn sợ hãi đến mức tiểu ra quần, nào có dễ nói chuyện như vậy được. Hơn nữa, Trình Uyên không hề cảm thấy mình nhìn nhầm. Sau đó anh gọi điện thoại cho Kim Kiệt, trước tiên cố gắng giữ hắn ta lại. Trình Uyên nói với Kim, khi nào thả hắn ta đi, tôi sẽ thông báo cho ông. Kim Kiệt đương nhiên đồng ý luôn mồm, ông ta vỗ ngực cam đoan với Trình Uyên, yên tâm đi chủ tịch lão Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn sẽ lo liệu ổn thỏa cho anh. Khốn kiếp, phế vật, ngu xuẩn như anh còn không tìm miếng đậu mà tự đập đầu chết đi hả? Trong căn phòng của Thẩm Trác, Thẩm Trác tức giận, đập vỡ chiếc ly đế cao, lớn tiếng gào thét với điện thoại. Không biết bên kia nói gì, Thẩm Trác nổi giận đùng đùng quát to. Đừng đến tìm, tôi không muốn gặp anh. Nói xong, lập tức cúp điện thoại. Xem ra cô đánh giá thấp Trình Uyên rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thẩm Trác đột nhiên quay đầu, sau đó cực kỳ sợ hãi. Anh, làm thế nào vào đây được? Cách Chương,